Đế quốc bại gia tử. Chương 1322, cung không đủ cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Dương vận lương thương thuyền ở trên biển gặp gỡ sóng gió mà toàn bộ tổn tin tức xấu không kính mà đi. Nghe nói cái nhóm này lương thực là từ phương Nam thu mua tới. Lấy này bổ sung sắp truy nơi này thiếu hụt. Số lượng to lớn, Phú Dương tổn thất thảm trọng. Có người than thở, có người xem náo nhiệt. Còn có nội hành người chính là lo âu không dứt. Cái nhóm này lương thực cũng thuyền chìm biển khơi, mà không cách nào chảy vào thị trường. Vậy tất nhiên làm cho thị trường khan hiếm. Về giá cả tăng, đây đều là rất rõ ràng cung cấp cầu quan hệ. Chuyện kiện sau đó, Phú Dương tuyên bố dưới cờ tiệm lương thực giá lương thực sẽ không tăng, nhưng sẽ thực hành giới hạn mua. Cái này cũng tỏ rõ là thật xảy ra vấn đề. Vậy vô hình chung, cho người một loại thiếu lương thực hiện tượng. Không có lương thực, dĩ nhiên là sẽ trước thời hạn mua tích trữ, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhiệt nghị rối rít, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thậm chí cũng lấn át mọi người đối chiến tình chú ý. Không lâu sau nữa, giá lương thực thì phải tăng. Tất cả loại thương ngay cân thức ăn đều phải tăng. Hơn nữa qua đoạn thời gian cũng chưa có bán chạy. Không thấy Phú Dương đại quy mô như vậy cửa hàng đều bắt đầu giới hạn mua sắm sao? Còn chờ cái gì? Còn không nhanh chóng mua. Để phòng bất cứ tình huống nào. Không biết lúc nào dậy. Sắp truy liền bắt đầu truyền lưu nổi lên như vậy tin tức. Miệng truyền miệng. Càng ngày càng khoa trương. Càng thêm có bài có bản. Vì cần phải đối với chiến tranh. Triều đình tiêu hao to lớn. Các nơi khu mấy lớn kho lương đều trống. Cũng không có dự trữ lương thực. Người đều là mù quáng trào lưu. Vì vậy một sóng mua lương thực phong triều bắt đầu. Nói chính xác là trữ lương thực. Có lương thực lại mua thêm một chút trữ xuống. Không lương thực càng phải mua. Quảng cáo. Có người là thừa dịp tiện nghi. Còn có thể mua nổi. Có người là muốn trữ xuống. Chờ giá cả cao lại bán đi. Thông thường dân trong thành muốn tích trữ. Sợ sau đó giá cả cao hơn. Nhà giàu muốn tích trữ. Bởi vì có vốn mua nổi. Cái này cổ phong triều càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Sắp Truy bắt đầu hướng ra phía ngoài lan truyền. Sắp Truy là kinh tế trung tâm. Cũng là trong chóng đo chiều gió. Mang tới ảnh hưởng vậy là rất lớn. Dưới tình huống này, lương thực giao dịch mỗi ngày kịch tăng. Từ sáng sớm mở cửa, thì có người xếp thành hàng dài, tranh nhau mua, tiệm lương thực tồn kho ở giảm thiểu, mà những thương gia này vậy nhìn chúng lợi nhuận to lớn. Bắt đầu học tập Phú Dương giới hạn mua, đây tựa hồ là ứng nghiệm truyền lưu không phải là giả. Mọi người tích trữ phong triều lại là đại tăng, dân thường còn chỉ là số ít, mà ở thời gian này, một ít quyền quý thì bắt đầu nhiều tích trữ. Ý đồ phát bút đồ sộ tài. Cung cấp cầu quan hệ xuất hiện thay đổi. Cung cấp lớn hơn cầu. Biến thành cung không đủ cầu. Giá cả nhất định là muốn lên tăng. Càng ngày càng nghiêm trọng. Tạo thành ác tính tuần hoàn. Đây có lẽ là một cái nguyên nhân. Cũng là một cái mồi dẫn lửa. Rất ly kỳ nhưng cũng ở đây dự liệu bên trong hỗn loạn bắt đầu. Vừa mới bắt đầu là trên thị trường cung ứng lương thực đột nhiên giảm nhiều. Ở nơi này phong triều dưới, giá cả thẳng tắp nhảy vọt, là trước khi gấp mấy lần, ngắn thời gian ngắn, là được như vậy, từ đó trở thành một loại khủng hoảng. Lương thực là đời người sống bản, ai đều không thể lấy được thiếu. Giá cả cao như vậy ngang, ai có thể chịu nổi, chỉ như vậy đưa tới phản ứng dây chuyền. Lương thực cùng đồ thay thế, rau, trái cây, thịt cùng tương quan vật phẩm giá cả. Vậy bắt đầu mãnh tăng, sinh hoạt chi phí nâng cao, tương đối cái khác vậy tính tiêu xài rõ ràng giảm thiểu. Quần áo, cư trú, đồ dùng hàng ngày, tính giải trí cùng tiêu xài biên độ lớn giảm thiểu. Tề quốc là sản xuất nước lớn, kéo sợi tơ lụa, y liệu vải vóc, sinh hoạt tiêu dùng hàng ngày, trưng bày vật kiện vân. Vân, những thứ này tất cả đều là trụ tính sản nghiệp. Mà bởi vì những thứ này tiêu phí giảm thiểu, làm cho những sản nghiệp này cũng chịu ảnh hưởng. Bên trong tiêu nhu cầu tính giảm thiểu, chỉ có thể mở rộng đối bên ngoài mua bán lấy này thăng bằng. Nhưng mà bởi vì tất cả nước cuốn vào chiến tranh, nghiêm trọng phá hoại thị trường. Đối bên ngoài mua bán không khởi sắc, hàng hóa hàng loạt quá dư, tiêu thụ đình trệ, sản xuất biên độ lớn hạ xuống. Rất nhiều xưởng thương gia bắt đầu làm việc chưa đủ sập tiệm. Đưa đến rất nhiều người không việc làm mà ở nhà nhàn rỗi. Không việc làm liền kiếm không tới tiền. Kiếm không tới tiền liền không thỏa mãn được sinh hoạt phí tổn nâng cao. Như vậy lại hình thành ác tính tuần hoàn. Từ lương thực bắt đầu, đến đồ dùng thường ngày cũng tiếp liền xảy ra vấn đề. Giống như là quân bài domino. Đẩy ngã một chi, toàn bộ ngã xuống. Nhỏ xíu ngọn lửa, nhưng thành liệu nguyên thế cuốn sạch toàn bộ sắp truy. Chỗ tòa này Tề quốc nhất thành trì lớn, cũng là kinh tế trung tâm. Lâm vào trận gió lốc này bên trong, dần dần mở rộng, ảnh hưởng đến chung quanh, cuốn sạch toàn bộ Tề quốc. Vậy vào lúc này, mọi người phát hiện một cái vấn đề. Tiền thật giống như không đáng giá. Giống nhau tiền trước kia có thể mua 10 con vải, hiện tại chỉ có thể mua được 7 con. 5 con, thậm chí càng thiếu, lạm phát bành trướng, vật giá bay tăng, hết thảy cũng lâm vào hỗn loạn. Đối với cái thời đại này người rất khó hiểu, vậy căn bản không rõ ràng, làm sao sẽ phát sinh như vậy sự việc. Đây là một tràng tài chính gió bão, một tràng kinh tế nguy cơ bùng nổ, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Tề quốc triều đình dĩ nhiên vậy rất nhanh phát hiện vấn đề, nhưng coi như là biết. Cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bọn họ thiếu như vậy nhận biết. Càng không biết loại hỗn loạn này. Làm sao liền thình lình bùng nổ. Giống vậy cũng không cách nào hữu hiệu khống chế. Nguyên bản cuộc sống bình thường tiết tấu đã bị làm rối loạn. Cái đó thông báo tiền tuyến tin chiến sự địa phương. Người càng ngày càng thiếu. Đều đã không người hỏi han. Quảng cáo, mọi người đã không có tâm tình. Cũng không có không đi chú ý, mình sinh hoạt cũng thành vấn đề. Đâu còn quản những thứ này. Triều đình quan viên bể đầu sứt chán. Trước hướng nghị phần lớn đề tài thảo luận là liên quan tới chiến tình. Liên quan tới hậu cần tiếp tế. Liên quan tới chiến sự. Mà hôm nay trọng tâm đã đặt ở cuộc phong ba này bên trong. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Tiếp tục như vậy, một nhất định sẽ đưa tới những vấn đề khác. Quốc nội loạn lên, vậy tiền tuyến chiến đấu làm sao còn đánh? Hướng nghị cũng không có kết quả, cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tề quốc dựa vào biển, thiên nhiên vị trí địa lý và cao độ tự do hóa buôn bán chính sách. Làm cho hắn trở thành đại lục lớn thứ nhất kinh tế cường quốc. Đồng thời cũng có chí mạng tai họa ngầm. Buôn bán đối hắn ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến chính trị. Mà ở trong này, đã phát triển tới trình độ nhất định. Ở Tề quốc kinh tế bên trong chiếm cứ rất lớn tỷ trọng Phú Dương. Từ trong cản trở, đổ dầu vô lửa, lợi dụng Phú Dương ngân hàng tài chính thủ đoạn. Lợi dụng Phú Dương dưới cờ sản nghiệp sức ảnh hưởng. Hơn nữa mượn chiến tranh mang tới thực tế ảnh hưởng. Nhấc lên một sóng cơn sóng thần. Ai cũng sẽ không nghĩ tới phía sau màn là Phú Dương. Bởi vì mới bắt đầu người bị hại chính là Phú Dương. Ở mọi người xem ra, càng có tiền tổn thất càng lớn. Mà Vương Khang hiển nhiên liền ở trong đó. Thậm chí ở thời kỳ này, giá lương thực tăng đến giá trên trời. Nhưng Phú Dương giá cả từ đầu đến cuối vững vàng. Còn từ đầu đến cuối như một, Phú Dương tất cả loại sản nghiệp còn đang kiên trì. Cũng không có để cho một cái lao công rời đi. Cho dù là tổn thất mình lợi ích. Thật rất là lương tâm. Ở cuộc phong ba này bên trong. Còn kiếm đủ thanh danh. Cũng càng tặng thêm dân chúng độ tín nhiệm. Có thể vậy thì thế nào đâu. Sóng gió vẫn còn tiếp tục. Kinh tế hỗn loạn trực tiếp đưa đến tránh cục hỗn loạn. Hơn nữa làm cho xã hội không ổn định. Nghèo khó trầm trọng hơn. Mọi người bụng ăn không no. Đại lục thứ nhất kinh tế cường quốc Tề quốc. Kinh tế xảy ra vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.